hoặc có lẽ do cô có quen với những cảnh tượng này. Và cô cũng biết được những nguyên nhân không đơn thuần ẩn giấu đằng sau mọi chuyện. Tuy nhiên giữa những thứ xô bồ hỗn loạn, có nhiều thứ vẫn còn rất thuần khiết, ví như tấm chân tình của những fan hâm mộ đang đứng trước cô lúc này. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chút nào về tính cách thật sự, cuộc đời thật sự của người mình yêu quý. Chỉ dựa vào chút ít tư liệu được cung cấp, tiếp nhận số thông tin đó, sau cùng toàn tâm toàn ý yêu thương, trân trọng thần tượng của mình. Thế nhưng những gì bọn họ tôn thờ có lẽ chỉ là một giấc mộng tan vỡ mới là điều thê thảm, đau đớn nhất. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy trong dòng người đến viếng thăm Lâm Tường có Dì Lý, người nửa năm trước đây đã nỗ lực động viên, tiếp sức cho Lâm Tường. Trong tay bà vẫn còn ôm một con Hello Kitty, lặng lẽ khóc. Bên cạnh có một vài phóng viên đang phỏng vấn bà, vẫn là cô phóng viên Kim Thanh vô cùng kính nghiệp nọ. Thế nhưng Dì Lý do đau lòng quá mức, chỉ lắc đầu không nói thêm lời nào. Mạc Hướng Vãn lấy khăn giấy ra lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt mình. Châu Nam ở bên cạnh cô đột nhiên khựng lại. Mạc Hướng Vãn nhận lấy liền hỏi, làm sao thế? Châu Nam không trả lời, chỉ nhìn vào một hướng. Phía góc khuất kia có một người đang nhìn về phía linh đường tổ chức tang lễ của Lâm Tường lặng lẽ khóc. Mạc Hướng Vãn quay sang nhìn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Châu Nam cúi đầu chuẩn bị bước lại gần, Mạc Hướng Vãn liền tóm chặt lấy. Cô hỏi Châu Nam, tại sao con người lại đến vào lúc này? Cả người Châu Nam dường như đang run rẩy. Câu hỏi của Mạc Hướng Vãn đặt ra đúng lúc cô không có chút phòng bị nào. Mạc Hướng Vãn đã thấu hiểu gần hết mọi chuyện, chỉ là không nói lời nào. Đến khi mọi thứ sắp kết thúc, cô mới lên tiếng. 8 tiếng một ngày, cần phải chuyên tâm làm việc, có lẽ khá là nghiêm khắc. Sau khi sự việc hôm nay kết thúc, chẳng thể nào thiếu đi được kế hoạch và tổng kết sau cùng. Chị sẽ sắp xếp nội dung công việc phù hợp với em, đảm bảo hiệu suất và lượng công việc thích hợp với em, mong muốn làm việc kết hợp nghỉ ngơi. Thế nhưng Châu Nam vô cùng thẳng thắn, Mạc Hướng Vãn thì thế liền nói, chúng ta tìm một quán cà phê nào đó để nói chuyện đi. Châu Nam đắn đo, ngượng ngùng, sợ hãi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Mạc Hướng Vãn, cô vẫn đành phải nghe theo. Mạc Hướng Vãn gọi một chiếc taxi, quay về trung tâm thành phố, tìm một quán cà phê Starbucks nổi tiếng ngồi vào. Không gian và những con người ở đây đều lạ lẫm, âm nhạc du dương, lãng mạn. Cô gọi cho Châu Nam một cốc sô-cô-la đá và một chiếc bánh kem, hy vọng cô ấy có thể thư giãn đầu óc. Tinh thần dần chấn tĩnh lại, Châu Nam dùng thìa xúc từng miếng bánh kem đưa lên ăn. Mấy lần ngước lên, cô cứ ngập ngừng định nói gì nhưng lại thôi. Mạc Hướng Vãn gọi cho mình một ly latte, chưa uống vội mà cầm trên tay để làm ấm lòng bàn tay. Cô đang chờ Châu Nam mở lời trước. Mạc Hướng Vãn uống một ngụm latte, thân người cô dần dần ấm lên. Cô không muốn đợi chờ thêm nữa, liền hỏi Châu Nam. Tương Tương đi rồi, chỉ biết rằng em đang rất buồn. Châu Nam, em vẫn còn trẻ tuổi, nhiều áp lực vẫn chưa thể gánh vác nổi. Nhìn thấy em thế này, chị cũng cảm thấy buồn. Em đã đi theo chị 2 năm rồi, trong thời gian đó đã cộng tác cùng Tương Tương khoảng 6 tháng. Châu Nam chậm chậm rút chiếc thìa đang ngậm trong miệng ra, hai hàng lệ lại từ từ tràn khỏi bờ mi. Cô nói, lão đại, em thật không ngờ Tương Tương lại hành động như vậy. Thật đấy, em thật sự không thể ngờ nổi. Mạc Hướng Vãn nhìn Châu Nam bằng ánh mắt dịu dàng, động viên hy vọng cô bé sẽ nói ra những chuyện ẩn sau bức màn bí mật kia. Châu Nam bắt đầu lấy lại được bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn còn hơi run run. Tương Tương mắc chứng trầm cảm, ngay từ lúc em bắt đầu làm việc với cô ấy đã biết rồi. Cô ấy cho rằng bản thân mình rất xuất sắc, xinh đẹp, hát hay hơn rất nhiều người tham dự cuộc thi hồi đó. Vậy mà La Phong lại nói lời chia tay ngay vào lúc cô ấy vừa mới nổi. Lý do là áp lực cô ấy tạo ra quá lớn. Cô ấy cũng hy vọng La Phong có được thành tích như Minh Tinh, như Lưu Diệp. Thế nhưng cô ấy chẳng thể nào chịu được những hành động lấy lòng, nịnh nọt của anh ta. Nhìn thấy La Phong vì một vai diễn trong bộ phim mà chạy theo đuôi đạo diễn xin vai, cô ấy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên sau khi chia tay, cô ấy lại càng không cam tâm, ngày nào cũng gọi điện làm phiền La Phong, khiến La Phong phải tìm mọi cách trốn tránh. Mạc Hướng Vãn lặng lẽ than thở, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một Lâm Tường trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, không cam tâm nhưng lại quá đỗi kiêu hãnh. Cô còn thanh cao hơn nhiều lần cô nàng Diệp Hâm, luôn cố tỏ ra thanh cao ngoài mặt. Những lần tự sát trước kia của cô ấy không hoàn toàn là vì La Phong. Châu Nam gật đầu. Cô ấy cảm thấy mất mặt. Cô ấy tưởng dựa vào mối quan hệ giữa cô ấy và La Phong. Khi đối mặt với phóng viên báo đài, anh chắc hẳn sẽ nói chỗ đỡ cho. Thật không ngờ La Phong lại hoàn toàn về phía bạn gái hiện tại. Còn trước đó Châu Nam đưa giấy lên lau nước mắt, giọng nói run run, sắc mặt trắng bệch. Lão đại, chị biết không, lúc mới vào nghề, Lâm Tường đã từng chối một người có thân phận rất cao. Sắc mặt của Mạc Hướng Vãn cũng nhanh chóng trắng bệch. Cô đột nhiên nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề liền hỏi. Trước đây em từng là trợ lý của Lâm Tường, làm sao cô ấy lại quen biết được lại người đó? Châu Nam lau khô nước mắt thì thầm. Lão đại, làm những chân sai vặt như chúng ta ở trong ngành này, mỗi tháng chỉ có thể kiếm được chút ít tiền lương mà thôi. Có người nói với em rằng, chỉ cần mời được Minh Tinh đi ăn cơm, uống nước, thì sẽ cho chút tiền. Chị cũng biết mà. Mạc Hướng Vãn đích thực biết rõ, có rất nhiều người chịu khó đi làm dây nối kiểu này, và đã kiếm được không ít tiền. Cô luôn giữ mình trong sạch, nên tránh xa những vụ giao dịch như vậy. Trước nay đều gạt sang không bao giờ để tâm. Chỉ có điều hoàn toàn không biết, những vụ làm ăn này lại lan dây bén dây đến ngay gần mình như vậy. Cô cảm thấy trong lòng đau nhói. Vốn dĩ cho rằng mình không tê dại, có nguyên tắc, không nghĩ bản thân cô đã tê dại, phớt lờ nguyên tắc này từ bao giờ không hay. Cô nghiêm giọng hỏi Châu Nam. Là ai đã cho em tiền? Châu Nam lại định khóc, nhưng đang cố mím chặt môi kiềm chế. Mạc Hướng Vãn nghe thấy cái tên đó, cô cảm thấy như thể trời đất sụp đổ. Cô nắm chặt lấy mép bàn để bản thân không đến mức vì quá buồn đau mà ngã bật ra. Sau khi tâm trạng bình ổn lại, cô mới nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Châu Nam thì thầm nói với cô. Lão đại, chị ấy không tìm đến chị bởi vì biết rằng chị sẽ không bao giờ đồng ý. Lúc đó bản thân em đã nghĩ đây là một chuyện vặt vãnh, người khác đều làm nên em cũng làm. Nói xong, Châu Nam liền bật khóc, khóc đến mức mũi cũng đỏ ửng cả lên. Thế nhưng Tương Tương không chịu. Cô ấy khiến cho người đó mất mặt ngay tại trận. Người đó vô cùng tức giận, còn nói rất nhiều lời lẽ nặng nề, xúc phạm. Tương Tương là một người ngang ngạnh, lúc nào cũng muốn giữ thể diện đến cùng. Thế là liền lôi La Phong vào cuộc. Cô ấy hoàn toàn không ngờ một tháng sau, chuyện đó lại xảy ra. La Phong lại hoàn toàn không nói giúp đỡ cô lần nào cả. Người đó cũng không nói gì. Nhưng Tương Tương cảm thấy bản thân không còn chút thể diện nào nữa. Lúc cô ấy tự sát, em đoán không phải là server. Cô ấy vốn dĩ đã mắc bệnh trầm cảm, chịu một số áp lực về tâm lý, nên rất suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng tiêu cực. Còn người Tương Tương vốn dĩ hấp tấp, vừa mới khởi nghiệp đã nổi tiếng quá nhanh, cảm thấy bản thân mình cái gì cũng tốt. Lúc đầu cô ấy luôn luôn được fan hâm mộ động viên, tiếp sức, nên nghĩ người khác sẽ phải tìm đến mình. Không chịu nể mặt bất cứ ai, ngay cả dù đi cũng mấy lần, bị cô ấy chọc cho tức điên người. Sau đó danh tiếng của cô ấy dần dần giảm sút, lại nghĩ không thoáng, lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, buồn bã. Vậy nhưng cô ấy lại không chịu đi khám bác sĩ. Mỗi khi bệnh tình phát tác, đối tác và cả fan hâm mộ đều không thể nào chịu đựng nổi. Tương Tương không bao giờ chịu thừa nhận điểm này. Trong làng giải trí, ai cũng chỉ lo việc của mình, ai thèm đi quản lý chuyện của người khác. Cho nên tình trạng của cô ấy cứ tiếp diễn, chẳng mấy ai phát hiện ra điều khác thường. Mạc Hướng Vãn liền hỏi, vậy em có biết chuyện cô ấy dùng ma túy không? Châu Nam ngưng lại đôi chút, sau cùng cũng gật đầu khẳng định. Em biết cô ấy dùng ma túy từ khi nào? Vào lần đầu tiên cô ấy tự sát. Em không biết cô ấy đã dùng được bao lâu rồi. Cô ấy nói luôn cảm thấy bản thân đang đi trên chiếc cầu độc mộc. Người nhà sống dựa vào tiền lương của cô ấy. Bố mẹ cô ấy từ sau khi cô ấy kiếm được tiền không còn làm ăn gì nữa. Em trai còn phải dựa vào cô ấy để đi thi đại học. Tương Tương nói em trai cô ấy rất giỏi, năm nào cũng đạt hạng nhất, cho nên dù thế nào đi nữa cũng phải tiếp sức gửi tiền nuôi em trai ăn học. Thế nhưng tinh thần và sức khỏe của cô ấy ngày một giảm sút, có lần còn theo một đám người Bắc Kinh đi ra ngoài đi ba nữa. Cô ấy thử dùng thứ đó, cảm thấy có tác dụng trị liệu tốt hơn nhiều so với đi khám bác sĩ. Mạc Hướng Vãn lại nhấp một ngụm cà phê để lâu dần đã nguội nên khó vị đắng. Luôn luôn có một người chấp nhận cắt đứt cơn đau, tham thú khoái cảm trong giây lát, mà từ chối những loại thuốc tốt bác sĩ kê cho. Không biết cô cảm thấy đắng nơi đầu lưỡi là vì vị cà phê hay đắng trong lòng nữa. Ngoài cửa sổ, đàn bồ câu trắng ngược bầu trời, chúng đang dang rộng đôi cánh tự do bay lượn. Mạc Hướng Vãn nghiêng người nhìn ngắm. Một lúc sau cô mới quay sang hỏi Châu Nam. Khi sự nghiệp của cô ấy đã khởi sắc trở lại, tại sao không đi cai nghiện đi? Lão đại, không phải người nào cũng có thể biết sai là sửa được. Như vậy thì mọi việc dễ dàng quá. Câu nói này không hề sai chút nào. Việc lún xuống bãi bùn bẩn thỉu, sau đó rút chân ra vô cùng khó khăn. Gian khổ đến mức có người thà càng ngày càng lún sâu trong đó, còn hơn là phải chịu đau khổ. Bởi vì quá thấu hiểu, cho nên Mạc Hướng Vãn lại càng cảm thấy thương tâm. Công việc của cô ấy ngày càng nhiều, sợ rằng tinh thần của mình không tốt nên tiếp tục dùng, vì thế càng ngày càng nghiện nặng hơn. Vì chuyện này mà Judy đã mắng cô ấy mấy lần rồi, thế nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe. Sau đó bố mẹ cô ấy viết thư, gọi điện, thậm chí còn đích thân tìm đến, muốn cô ấy đưa tiền mua nhà, mua xe, nói rằng mấy người họ hàng cười chê, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, thế nhưng vẫn cứ ở nhà tranh vách nứa. Tường Tường tức giận, liền mua ngay một căn nhà nhỏ khu vực đất đỏ nhất vùng quê hương mình, sau đó còn tu sửa lại, mua ô tô, dùng hết sạch số tiền tích lũy của cô ấy trong 2 năm nay. Cô ấy đã hỏi vay tiền em, cũng vay cả của chị Judy và chị Quản nữa. Em không có nhiều tiền để cho cô ấy vay, còn chị Quản, chị ấy nhờ em hỏi qua ý của Tương Tương. Người trước kia cô ấy đã từ chối, đang đầu tư một bộ phim truyền hình, có thể mời cô ấy diễn vai nữ chính trong phim, rồi đưa tiền thù lao cho cô ấy trước. Vốn dĩ ban đầu cô ấy không chấp nhận, sau đó biết được có thể nhận tiền, lại còn có thể mở miệng nói phải để cho La Phong diễn vai nam thứ, loại vai diễn không thể nào theo đuổi nổi cô. Tất cả những việc ấy người đó thật sự đã làm được, nên cô ấy trong lúc hồ đồ mơ màng đã... Châu Nam lại tiếp tục khóc lóc nghẹn ngào. Sau đó cứ nhắc đến chuyện này là Tương Tương lại khóc. Còn người đó đã làm rất nhiều chuyện khiến cô ấy tuyệt vọng, lại còn chụp cả những bức ảnh đó, nói rằng không thể nào thu một diễn viên quẻ như La Phong được. Tương Tương nói cô ấy hoàn toàn tiêu đời rồi, cô ấy đã bước tới đường cùng, chính là do bản thân cô ấy tự vùi dập mình. Người đó đã nói với cô ấy rằng muốn dùng 500 triệu để mua 5 năm của cô ấy. Chị Quản nói mỗi năm em có thể nhận được chút tiền hoa hồng từ số tiền 5 triệu đó. Thế nhưng lúc đó em nói em không cần khoản tiền ấy, em không dám nhận. Em chẳng biết tại sao lại có thể biến từ ăn cơm uống nước chuyển sang sự việc như thế. Đó là khoản tiền tương tự phải bán thân. Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô hỏi thêm, như vậy là sau cùng Tương Tương không chấp nhận làm chuyện đó, cũng không thể tiếp tục ra vào con đường ma túy, cho nên đã kết liễu cuộc đời mình, như tìm kiếm một sự giải thoát. Châu Nam òa khóc to lên, khiến cho mọi người xung quanh đều quay về phía hai người. Mạc Hướng Vãn không hề đưa lời an ủi Châu Nam. Cô dùng giấy ăn lau nước mắt trên mặt mình, quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ. Đàn bồ câu trắng không biết đã bay về phương nào. Bầu trời lúc này là một khoảng trống mênh mông, không gian mưa gió cũng chẳng sáng nặng, cứ im lìm, lặng lẽ và âm u. Cuộc đời này có biết bao câu chuyện khóc không ra nước mắt, chốn hồng trần hỗn loạn này, thắng thua tự mình gánh chịu, mỗi lần đấu tranh cùng với đạo đức, lương tâm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổn thương. Có người chẳng thể nào gánh vác nổi hậu quả của lựa chọn ban đầu, cũng chẳng thể nào thay đổi được, nên lương tâm luôn cảm thấy áy náy, hối hận. Mà Hướng Vãn lau đi những dòng nước mắt rơi xuống vì xót xa cho số phận của Tương Tương. Cô nói với Châu Nam, mau ăn hết điểm tâm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Mạc Hướng Vãn và Châu Nam cùng nhau đi xuống trạm tàu điện ngầm. Dọc đường đi, cô mơ màng, ủ rột, nghĩ hết điều này đến điều khác mà lại giống như chẳng nghĩ gì hết. Tưởng chừng đã nghĩ thông rất nhiều thứ, nhưng lại chưa hề thấu hiểu được gì. Cô cảm thấy đầu óc nặng trịch, trong lòng khó chịu, ngột ngạt đến mức dường như không thể thở nổi. Khi đến trạm tàu điện ngầm, hai người chia tay, mỗi người đi một ngả. Sau khi khóc lóc quá lâu, mắt mũi của Châu Nam đỏ ửng lên, khiến Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng xót xa. Châu Nam mới bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, đã bắt đầu gia nhập ngành này. Đến nay mới sắp được 23 tuổi, là độ tuổi có thể bắt đầu tạo lập sự nghiệp riêng cho bản thân.